Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 319, ngoài ý muốn xuất hiện lão thái bà. Nam nhân cầu xin tha thứ, cũng không có ích lợi gì. Trung niên nam nhân không hề bị lay động tiếp tục trước động tác. Cọng lông lộ ra cùng tam thạch, vốn là đối hai người này vô cảm, tự thì sẽ không tiến lên dài dòng. Nhâm Nhất bị nữ nhân hộ tử chi tâm cảm động, tự là không thể bất kể. Vị tiên bối này, không biết người nghĩ đem vị đại tỷ này xử lý như thế nào. Hắc hắc, không nên quản sự, không cần lo, tránh cho dẫn họa trên người. Nữ nhân này, không rõ, Nhâm Nhất không tha thứ, tiếp tục truy vấn, làm sao lại không rõ. Tại hắn trước mặt Nhâm Nhất, cõi đời này cũng chưa có không rõ người. Thử hỏi còn có ai so với hắn xui xẻo, so với hắn thảm. Đến bây giờ, trên người hắn bị lão ẩu khảm một đao kia vừa mới khép lại. Lại ngay mới vừa rồi, cái mông còn bị tiểu khả ái bắn một mũi tên. Mặc dù có tốt hơn thuốc chữa thương, cũng là không phải dễ dàng như vậy tốt. Đối mặt Nhâm Nhất chất vấn, trung niên nam nhân có chút không vui mím môi một cái. Này là không phải ngươi nhất giới người ngoài phải biết chuyện. Nói xong, không hề lý tới Nhâm Nhất, vẫn kéo dài đến cả người cứng ngắc nữ nhân. Tiếp tục tiến lên, nam nhân kia tất nhiên thần sắc trương hoàng đi ôm ở nữ nhân. Tiếp tục khổ khổ cầu khẩn trung niên nam nhân. Đại bá, van ngươi, người lão xin thương xót đi. Đời ta cũng chỉ yêu cầu ngươi lần này. Hừ, nếu như là cái này thác nước không có ngừng chảy trước, ngươi nói thế nào đều có thể. Bây giờ mà, đã muộn, mau tránh ra. Trung niên nam nhân hung hăng kéo một cái, đã chui ra rất xa, lưu lại nam nhân ở nơi đó khàn cả giọng hô to. Không muốn a, đại bá, yêu cầu ngươi á, thả nàng một con đường sống đi. Nhiều tiếng đề huyết, nào còn có trước lãnh huyết vô tình dáng vẻ, hết thảy chẳng qua chỉ là yêu sâu trách chi cắt. Lúc này, một mực đứng sừng sững một bên Vô Trần y ngoài ý muốn lên tiếng. Nàng phải chết, chỉ có chết rồi, này thác nước mới có thể khôi phục. Nhâm Nhất không hiểu, tiền bối, nàng nhất giới nữ lưu hạng người, cùng này thác nước có quá mức quan hệ. Tại sao thế nào cũng phải đưa với tử địa? Trách chỉ trách nàng đầu thai sai rồi. Trên người không nên giữ lại hoa gia huyết. Cùng ta thiên địa này núi đồi đại trận có chướng ngại. Giữ lại nàng đến nay, đã là nhân từ. Ngày hôm nay chính nàng đụng vào họng súng. Trách ai? Nghe tiền bối ý tứ, này thác nước biến mất, cùng vị đại tỷ này có liên quan. Vấn đề là, biến mất lại ngại gì? Còn có thể đối này vong yêu cốc có cái gì bất lợi? Dĩ nhiên là bất lợi. Thiên địa này núi đồi đại trận, tổng cộng có 108 cái tiểu trận tổ hợp mà thành. Thiếu một thứ cũng không được. Ít đi cái mắt trận này chỗ, toàn bộ trận pháp cũng mất đi hiệu lực. Phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết. Nếu không, Vô Trần y lời còn chưa nói hết liền, chỉ nghe một người vợ tử thanh âm ở kia thác nước đỉnh vang lên. Nếu không, lão bà tử ta liền muốn đánh tới cửa rồi. Ha ha ha, đi ra chịu chết đi. Vô Trần y, theo cái thanh âm này xuất hiện, còn có một xếp hàng nương tử quân. Thanh một thủy màu đen trang phục, đem cái vóc người đẹp vẽ bề ngoài linh lung thích thú. Này vừa ra biến cố, đến mức như thế nhanh, người nhà họ Tống tất cả sửng sờ. Bọn họ tới nơi này chỉ là muốn hỏi một chút tiền đồ chuyện cũ, xem bói kia hư vô phiêu miểu tương lai, mà là không phải tham dự một trận không giải thích được tranh đấu. Nghĩ tới đây, chủ nhà họ Tống Thiểu Mễ Mễ tiến lên, kéo con rể sẽ phải rời khỏi. Con rể tự là có chút do dự, nàng tự nhiên không muốn gặp tai bay vạ gió. Vấn đề là, Nhâm Nhất làm sao bây giờ? Thừa dịp cái lão bà tử này đột nhiên xuất hiện, người đàn ông này chẳng biết lúc nào đã đuổi theo cái kia trung niên nam nhân đi. Nàng có chút lo âu, chủ nhà họ Tống còn muốn cưỡng bách con rể. Một bên quý khí tiểu thư đã chui lên trước, cưỡng ép kéo chủ nhà họ Tống đi nha. Tống gia các người làm đều là bị điều dạy rất khá người hầu. Cho dù khẩn trương như vậy thời khắc, cũng là trước tiên chú ý đến chủ nhân hành động. Chủ tớ cùng nhau rất ăn ý. Đường chạy, Vô Trần Y cũng không có ngăn trở. Từ đầu tới cuối, cũng là một bộ thẫn thờ sắc mặt. Con rể cứ như vậy ngốc tại chỗ. Nha hoàn Tiểu Mai cũng bị nàng đẩy trở lại người nhà họ Tống bên trong. Đuổi đi, nàng lặng lẽ móc ra một đại chồng lá bùa. Tỳ thời chuẩn bị đối phó đột phát tai nạn. Vô luận như thế nào, luôn cùng Nhâm Nhất có một chấm dứt. Nàng mới có thể buông xuống đoạn nhân quả này, lao tới chính mình tiền đồ. Bên này, Vô Trần Y thấy cái lão bà tử kia lúc xuất hiện, một mực trầm mặc, cũng không có nói gì nhiều. Trong mắt của hắn không có chút rung động nào, tựa hồ hết thảy đều ở trong dự liệu, cũng tựa hồ coi như ở ngoài ý liệu. Hắn cũng không quan tâm, lão bà tử tất nhiên không thỏa mãn khoảng cách xa như vậy thách thức, cũng sẽ không lên tiếng khiêu khích, mà là mang theo nương tử quân môn từ sơn bên nhanh chóng nhảy xuống. Vậy mau nếu con vượn thân thủ, làm người ta trố mắt nghẹn họng, chẳng qua chỉ là trong chốc lát, đã gần ngay trước mắt, vội vàng ở trước mắt, làm vợ tử môn ở đáy đàm đứng vững lúc trước trung niên nam nhân quặm mặt lại, vừa đành chịu đem nữ nhân nhấc chạy trở lại. Lúc này nữ người đã khôi phục bình thường. Mới vừa trải qua quỷ môn quan nàng, một khuôn mặt tươi cười sát bạch, tê liệt trên mặt đất run lẩy bẩy. Nàng nam nhân mừng đến chảy nước mắt, tiến lên ôm nàng, không dừng được nỉ non an ủi. Oánh nương, không sao, không cần phải sợ, sẽ không việc gì, ta giúp ngươi có được hay không? Mặc dù biết như vậy tái nhợt phát biểu, có lẽ cũng không có dùng. Hắn hay là muốn đem hết khả năng cho hắn có thể cho toàn bộ. Nữ nhân này a, là như vậy yểu điệu a. Ban đầu lần gặp gỡ lúc, nàng liên té xỉu ở đường núi cạnh, bị hắn lượm trở lại nuôi nhốt ở cái kia tiểu sân nhỏ. Sống chung lâu, hai người dĩ nhiên là sinh ra tình cảm, còn có một cái thiên tư rất cao hài tử Vô Lân Tử. Có lúc, hắn liền muốn, nếu như nhân sinh lại tới một lần, hắn có thể hay không còn sẽ làm ra như vậy lựa chọn? Đáp án dĩ nhiên là sẽ không. Hắn có thể giúp nàng, cũng không biết lại đem nàng kéo tới vong yêu cốc như vậy địa phương tới. Không phải là hắn vô tình, mà là hắn yêu nàng yêu quá thâm trầm, không muốn để cho nàng bị một đinh điểm ủy khuất. Hắn muốn thấy được nàng tươi đẹp mặt mày vui vẻ, không buồn không lo hoa trên núi hồn nhiên dáng vẻ. Mà là không phải giống như bây giờ, quá cả ngày sầu khổ, lấy nước mắt rửa mặt sinh hoạt, sâu hơn người. Ngày mới vừa rồi, hắn thiếu chút nữa thì muốn mất đi nàng. Không có hắn, nàng sẽ không có sai sót tử đau, sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, sẽ không như vậy tư cố vô thân. Đây là biết bao thống khổ lĩnh ngộ. Ngày hôm nay, hắn liền nhất thời bận rộn không coi chừng nàng mà thôi. Hắn khổ cực thành lập 7 năm tốt đẹp thế giới, trong giây lát đó sụp đổ rồi. Vô năng, hèn yếu, là hắn đại danh từ. Như vậy hắn, không xứng nắm giữ như vậy mỹ nữ nhân tốt. Nhận ra được nam người thân thể, cũng đang không ngừng co do. Nữ nhân phản ôm hắn, cố tự chấn định nói. Tướng công, thật xin lỗi, là ta quá nhâm tính. Sớm biết ta đến lượt nghe ngươi, như vậy thì sẽ không xảy ra chuyện rồi. Thật xin lỗi, hết thảy các thứ này đều là ta tự tìm. Ngươi, sau này quên ta đi. Câu nói sau cùng nói ra lúc, lòng của nữ nhân không biết tại sao đau nhói xuống. Nàng đã dự liệu được chính mình ngày rổ sắp đến. Oánh nương, vô luận như thế nào, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Ngươi sẽ không cô đơn. Chúng ta là nhất thể, biết không? Tướng công, hai cái đáng thương ấu tiểu bất lực nam nữ, ôm thật chặt với nhau, cho dù là tử vong, cũng đừng nghĩ tách ra bọn họ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.